Cha chỉ để cho ta cảm thấy là đầu óc của ngươi không tốt. Ta đến để mua đan dược, Tô Hàn nói. Mua đan dược, liền ngươi. Mập mạp lập tức lộ vẻ xem thường. Huynh đệ, nằm mơ thì ai cũng biết, ngươi cũng không tự nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Ta đoán không sai, khí tức này của ngươi hẳn là linh thể cảnh. Mấy phẩm thì ta không nói, nhưng ngươi xem một chút ở trang diện lúc này đi. Một viên nhị phẩm đan dược đã bán được tiếp cận với 2 ức linh tinh. Ngươi lấy cái gì ra để mua đan dược? Tô Hàn mím môi nói, mua không được thì đổi. Đổi. Mập mạp lập tức nói, trên người ngươi có đồ vật gì trị giá quá 100 triệu sao? Ta thấy không hẳn à. Thế nào? Ngươi dự định đoạt thử một chút à? Tô Hàn mỉm cười. Đúng, ta còn thực sự là chưa có đoạt đồ vật yêu thích của người khác. Người chính mình có đồ vật có giá trị hơn ức vạn thì ta cũng không hiếm lạ. Mập mạp vội vàng khoát tay, giống như sợ Tô Hàn hiểu lầm. Sau một lát lại nói, chỉ bằng giá trị nhan sắc này của ta thì những đồ vật này sớm muộn cũng sẽ có. Người đủ ngưu, Tô Hàn chỉ phun ra 3 chữ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.